Chương 345, nha, đều ở đây cái gì nghe được cái này quen thuộc lại không muốn nghe đến thanh âm, linh kiếm các mọi người hào hào lộ ra không dám tin biểu lộ, con mắt nhìn đi qua, chỉ thấy cái kia siêu thần đồng dạng bóng người cứ như vậy đường hoàng theo bọn họ linh kiếm các hộ tông đại trận bên trong đi đến bọn họ hào hào lộ ra không dám tin biểu lộ. Ngươi nói ngươi có một loại nào đó linh khí, có thể liền thiên cấm cấp cường giả công kích đều có thể ngăn cản, vậy ngươi cũng có thể đỡ nổi linh kiếm các hộ tông đại trận, ở bên trong không chết được. Thương tổn toàn bộ bị chặn, không ca, cái kia không có gì ma bệnh, nhưng là trong này thế nhưng là có phi thường mạnh mê vụ đại trận A, cũng là huyễn cảnh, liền xem như thiên cấm cấp cường giả đều khó mà đột phá hoàn cảnh, coi như ngươi có thế phá, vậy làm sao lấy cũng đến thời gian đi, cũng phải ở bên trong khốn một hồi đi, đây là linh kiếm các kế hoạch, bọn họ không tin có cái gì linh khí có thế tiếp tục thật lâu, chỉ cần kéo là được rồi, thế. Mà cái này B liền phảng phất không nhìn mê vụ đại trận đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đã đột phá hộ tông đại trận đi đến tu la sát đồng, khám phá hết thể huyễn cảnh. Cái này tờ mờ người nào chịu nổi tại những cường giả này trong mắt, cái này Trần Mạch tính cái PA, tiện tay liền giết, thế mà hoàn toàn lại giết không được. Đây mới là khó chịu nhất, cái kia Thiên Phi Hằng cùng Tần Hòa Vũ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bọn họ thân là người chơi càng hiểu người chơi, bọn họ đại khái là nhìn ra được Trần Mạch vì sao có thể làm đến những chuyện này. Cái kia chính là kỹ năng phục sinh, có thể kỹ năng phục sinh sao mà chi hi hữu, cái nào kỹ năng phục sinh? Không phải làm lệnh thật lâu ngươi một mực tại chỗ phục sinh, giống như là toàn bộ hành trình vô địch, đây là muốn làm gì, đây là muốn nghịch thiên sao? Không sai, Trần Mạch khả năng không dựa dẫm vô hạn đại chiêu, khả năng không dựa vào vật gì khác, nhưng là hắn nhất định dựa vào là vô hạn phục sinh, có vô hạn phục sinh mới có thể phóng liên tục vô hạn đại chiêu. Đều ở đây. Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng khẽ nhếch. Cứ như vậy lập tức những cường giả kia trong lòng đột nhiên run lên, đây rốt cuộc là cái gì mà quỷ a? Cái kia Ngụy Vô Niên sắc mặt càng thêm khó coi, vừa mới nói xong cái này Trần Mạch không có khả năng tiến đến, sau đó hắn thì đứng ở trước mặt bọn họ. Trung quanh những đệ tử kia là thật sợ hãi cái này Trần Mạch, trước kia là xem thường, hiện tại người ta là cha ngươi tờ mở một người đối kháng linh kiếm các một chúng cường giả đều không có việc gì, ngươi không sợ mà lại, một cái kia cái đại chiêu anh bọn họ đều tìm không ra bác, cái này có thể không sợ tuổi tác. Cảnh giới hình như là không sai biệt lắm, nhưng là cái này chiến đấu lực, làm sao khủng bố như vậy a? Tất cả mọi người dám tin tưởng, đây là chưa bao giờ có một màn tiền vô cổ nhân, hậu. Vô lai giả tồn tại, tuy nhiên cái này Thiên Phi Hằng, Tần Hòa Vũ vô cùng thống hận Trần Mạch, nhưng là làm sao rằng đâu, hiện ta y bo nở hà nở dám dùng không có, đối mặt loại tình huống này, thì coi như bọn họ là người chơi lại như thế nào, người ta thiên cấm cấp một đám nở tờ cờ đều không làm mở gì được cờ hắn, vậy bọn hắn có làm được cái gì Trần Mạch? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngụy Vô Niên chỉ Trần Mạch giận quát một tiếng. Khó chịu a là chưa từng có khó chịu a, một chúng cường giả bị một tên tiểu tử trị được, mấu chốt là hắn muốn làm gì? Giữa bọn hắn có thù không sai, nhưng hắn làm sao chỉ có một người đến đây? Đây chẳng lẽ là vị Ương Cung âm như bọn họ cũng không biết a, nhưng hiển nhiên hiện tại là hữu dụng. Trần Mạch cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ đi tới, đi hướng Ngụy Vô Niên. Ngụy Vô Niên một cái thiên cấm cấp cường giả làm sao lại sợ hắn? Nếu như Trần Mạch đi lên phía trước, hắn lui về sau, cái kia tình cảnh này liền bị chê cười chết. Ba mọi người, cái kia Trần Mạch đi đến Ngụy Vô Niên trước mặt, cái này Ngụy Vô Niên không có lui lại, Trần Mạch thân thủ cũng là một bạt thai đập đi qua, tất cả mọi người lần nữa mộng bức, mặc dù nói đây cũng không phải là mọi người lần thứ nhất nhìn đến Trần Mạch phiến cái này Ngụy Vô Niên cái tác, nhưng là ngươi tờ mở có thể hay không qua theo lẽ thường ra bài a? Cứ như vậy tiến đến, cứ như vậy đi qua, cứ như vậy giơ tay lên một bàn tay, cái kia Ngụy Vô Niên cũng là khó chịu a, ngươi nói một tên tiểu tử đi hướng hắn, nếu là hắn lui lại thật muốn bị chê cười chết, mà không lui lại tờ mờ tiểu tử này lại còn thật trở tay một bàn tay. Ngoa tao cái này cũng quá càn rỡ đi, ta là phục một cái người chơi, 30 cấp người chơi, mình cũng không hiểu vì sao một mực phục sinh, nhưng là phần này bá lực, khoa trương như vậy sự tình, cái này người nào chịu nổi a? Quá đẹp rồi đi, quá bá đạo đi, Trần Mạch ta yêu ngươi, Trần Mạch ta ước thấy cảnh này, không bình luận phía trên điên cuồng nhấp nô, nói thật. Đây không phải bất kỳ người đàn ông nào đều tha thiết ước mơ một màn sao? Bọn họ đi tới dạng này một cái tràn đầy huyền huyễn. Tiên hiệp đại lục làm người chơi, bọn họ chính là muốn hưởng thụ loại này hiện thực mang không đến cảm giác. Mỗi một người nam nhân tiến vào cái trò chơi này bên trong, chính là muốn cầm kiếm đi thiên ngai. Thế mà hiện thực là thuộc tính không được, trang bị không được, kỹ năng không được, đánh quái đều không đánh nổi. Chớ nói chi là tại đại lục tung hoành thiên hạ, nhưng đây là bọn họ nằm mơ đều cảm thấy có thể bị chính mình đẹp trai tình a. Thế mà bọn họ nằm mộng cũng nhớ làm được sự tình. Bọn họ tận mắt thấy một cái 30 cấp người chơi làm được, đừng nói trước đây có phải hay không là trò chơi. Mỗi người nghiêm túc như vậy, ngươi thì coi nó là làm là chân thật mà đối đãi, người nào có thể làm được điểm này, một người giết tới người ta siêu cấp thế lực trong môn phái, phải biết, đây là siêu cấp thế lực a, đó cũng không phải là phổ thông gia tộc gì loại hình, toàn bộ đại lục đến 100 tỷ người, thì 8 cái siêu cấp thế lực, còn có thể không mạnh trong đó cường giả vô số, tổng thể sức mạnh bùng lên là không cách nào tưởng tượng thế mà bị một người làm thành dạng này khả năng có người sẽ muốn, hắn một mực vô địch, hắn cũng có thể làm được a, hắn cũng có thể tại tất cả cường giả trước mặt nhảy tới nhảy lui đó a, nhưng là bọn họ lại không có nhiều như vậy nghịch thiên đại chiêu a, cho nên, vẫn là phục tức giận mà lại, quá bá đạo bắt lấy người ta siêu cấp thế lực tông môn mặt hung hăng loạn phiên a, một người nam nhân bị bạt thai, mà lại là trước mặt mọi người bạt thai hẳn là lớn nhất mất mặt một chuyện đi, khả năng quỳ xuống là lớn nhất mất mặt, nhưng bạt thai thật đã rất mất thể diện mà cái này Trần Mạch dù sao nói như thế nào hôm nay đi qua, mặc kệ kết cục như thế nào, Trần Mạch tại những thứ này người chơi trong lòng, chân chính có phong thần tư cách trước đó xác thực rất nhu bức, đơn đấu vạn người A loại hình, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhu bức, phong thần như thế nào mới có thể phong cái kia chính là tại một cái đặc biệt tình huống dưới làm ra tất cả mọi người cho. Giang không thể nào cử động, đưa tới cực đại hoành động, khả năng này sẽ phong thần nhưng cần nhiều lần bởi vì một lần không củng cố mà Trần Mạch hôm nay làm sự tình, đã coi như là phong thần chi chiến, hắn thành công, cái kia liền thành công, sẽ có rất nhiều người bắt hắn cùng một ít thành danh cường giả chân chính bắt đầu so sánh, thất bại cũng không quan hệ, bởi vì hắn cũng xác thực làm theo không có người đã làm sự tình, công tử Mạch làm qua sao không có mọi người không biết hắn có thế nếu, không thể làm được điểm này, nhưng là không có làm.